Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 của bộ truyện này. Đối diện là 8-9-10 tên, cũng tính là người đông thế mạnh. Đối mặt với sỉ nhục này, làm sao mà nhịn được? Một tiếng hét, người đạo minh tiến lên trước, theo sau là người của Vu Minh cũng xông lên. Du Tiểu Hiệp chân rung, quay lưng bỏ chạy. Đến, thật đúng lúc. Tả Tiểu Đa vừa trở mình, Linh Miêu Kiếm đã lên tay, kiếm quang lóe lên, hét to. Trường Hồng Nhất Kiếm! Ánh kiếm sắc bén giống như chấn thiên trường hồng, thẳng lên bầu trời, ánh sáng lóa mắt, chói lọi rực rỡ. 8-90 người ở đối diện, nhìn thấy khí thế như này, nhất thời dùng toàn bộ tinh thần để đề phòng, nhìn chăm chăm vào luồng kim khí trên không trung. Mọi người rất rõ ràng cảm thấy sát ý của nhát kiếm này, quả thật là đã cô đặc thành một vật rất thật. Sự cô động của kiếm khí cũng là trình độ của bản thân hiện nay, trước đó chưa thấy qua. Kình địch. Đó là điều bọn người đạo minh suy nghĩ trong lòng. Tả Tiểu Đa quả nhiên không thể xem thường. Dưới sự nổi tiếng chắc chắn không có kẻ vô ích. Đó là điều bọn người Vu Minh đang nghĩ đến. Ngay vào lúc này, Tả Tiểu Đa hét. Trường Hồng Quán Nhật, xuống! Tiếng hét chưa dứt, ánh sáng của thanh kiếm sắc bén đã từ không trung xông mạnh xuống. Tất cả mọi người lập tức nắm chắc binh khí trong tay, tập trung tinh thần quan sát. Vừa xong, mãn thiên hoa vũ tận ngọc sắc. Vô số hồ lô nhỏ, cúc áo nhỏ, bình hoa nhỏ, phi đao nhỏ, mũi dùi nhỏ, vô số ám khí màu ngọc đều từ trong không trung vụt qua. Sau đó là một loạt những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đầy đủ 30 người, mà không phải là vị trí đằng trước, mà là 30 người ở vị trí đằng sau. Hai mắt của từng người bắn ra những tia máu, tập thể trở thành người mù. Ám khí từ chỗ yếu nhất của cầu mắt trực tiếp xuyên thẳng vào trong não, sau đó lại từ trong não nổ bùm bụp. Hơn 30 người ngay lập tức lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm vài tiếng, sau đó toàn thân run rẩy mà nén hơi thở. Còn Tả Tiểu Đa đã bắt đầu cầm kiếm trên tay xông lên trở lại. Xem ám khí! Nhưng lại không thấy ám khí bay ra, mà là một sự công kích như vũ bão của thanh trường kiếm. Kim khí bay khắp nơi, tung hoành ngang dọc, chém ngang sổ dọc. Tả Tiểu Đa! Tên trẻ tuổi mặc áo trắng của đạo minh bị phẫn hú dài. Người đúng là bỉ ổi! Cũng xông lên điên cuồng. Còn tên cao to của Vu Minh đã nói không lên tiếng, đang dẫn theo những người còn lại nhanh chóng truyền tai nhau. Mau chạy đi! Vừa nãy là Tả Tiểu Đa đã ra tay hơn một chiêu. Thanh niên Vu Minh đã biết rằng đám người phe ta không phải là đối thủ. Trong vòng một chiêu công kích đã giết hơn 30 người. Cho dù đối phương dương đông kích tây chiếm lấy lợi thế bất ngờ, nhưng vẫn là sự chênh lệch quá rõ ràng của thực lực. Có thể luyện đến trình độ như hiện nay, ai mà không nhạy bén, không có phản ứng thần tốc. Nơi yếu hại như đôi mắt, ai mà không bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất. Đối phương có thể trong một chiêu công kích đánh chết hơn 30 người. Bất kể là sức lực, tốc độ, thời cơ, kiểu cả tu vi cũng đều là trình cao nhất. Điều này không cần nghi ngờ, chắc chắn không phải là đối thủ. Cho nên, thanh niên Vu Minh đem theo 20 mấy người còn lại lập tức rút lui, không nói một lời, vội vàng sơ tán. Ngay lập tức chia ra 20 mấy hướng chia nhau bỏ chạy. Tả Tiểu Đa hét lên một tiếng thật lớn. Không được chạy! Thanh trường kiếm lại lóe lên. Là một chiêu thân kiếm hợp nhất tái hiện sự chấn động, mạnh mẽ công kích, đuổi theo kẻ địch. Hắn thực sự không muốn bỏ qua cho bất cứ một ai. Nhưng mà ngay vào lúc này, tụi đầu sắc đạo minh dồn lên. Bọn người Vu Minh thì chạy mất, thật là lắm chuyện. Đợi khi hắn dùng chiêu thân kiếm hợp nhất, đem những người đạo minh trước mặt giết sạch sẽ, thì hai mươi mấy người của Vu Minh đã hiển nhiên chạy qua khỏi ngọn núi, không còn thấy bóng dáng đâu rồi. Tả Tiểu Đa còn tức anh ách, muốn tiếp tục truy sát. Tả lão đại! Dương Mặc Ngôn la lớn. Người xem, Nhạn Nhi tỷ, tình trạng của nàng thật không ổn chút nào. Bên kia, Lý Trường Minh cũng hét. Tả lão đại, Vũ Yên Nhi. Vũ Yên Nhi đang thở gấp. Thở gấp sao? Tả Tiểu Đa tức thì giật bắn mình. Thở gấp, đó là cận kề cái chết rồi. Tả Tiểu Đa lập tức dừng bước, nhanh như chớp chạy đến bên cạnh hai người. Lòng bàn tay cầm lấy bổ thiên thạch, vỗ lên tay của Độc Cô Nhạn Nhi một cái, lập tức vỗ vào tay của Vũ Yên Nhi một cái, rồi hỏi. Sao rồi, ta xem. Động tác của hắn rất nhanh, đồng thời rất kín đáo. Những người có mặt ngay đó không một ai thấy rõ chi tiết, nhiều lắm thì chỉ biết hắn có chạy qua xem tình hình mà thôi. Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh vội vàng chỉ người phụ nữ sau lưng. Hồi nãy nàng còn... Vừa xoay qua nhìn, không khỏi há miệng như gặp phải ma. Chỉ thấy hai cô gái yếu ớt mở mắt ra, sau đó thở hổn hển, lập tức hơi thở dần dần ổn định, kinh ngạc lên tiếng. Ta không sao rồi ư? Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh đối diện cảnh này, phút chốc sững sờ và chết lặng. Đây là chuyện quái gì? Hai người tuy rằng không phải là giang hồ lão luyện, nhưng trên con đường tu luyện đến bây giờ cũng được xem là những người trong nghề. Chỉ ít đối với tình trạng cơ thể con người, tình trạng sống chết, nhất là trạng thái cận kề cái chết, thì tuyệt đối không thể phán đoán sai lầm được. Càng chưa nói đến là đồng thời có sự phán đoán của hai người, càng thêm nữa là dù sao cũng không thể phán đoán sai lầm được. Lúc này rõ ràng là sắp tắt thở rồi, chết bất cứ lúc nào. Làm thế nào đột nhiên bây giờ lại không sao? Thậm chí ngay cả bản thân hai nàng Vũ Yên Nhi và Độc Cô Nhạn Nhi lúc đó đều mơ màng. Họ vốn cái gì cũng không biết. Thân mang trọng thương hôn mê, đã là trạng thái hấp hối, thần trí mê man, một hơi thở không ra là xong luôn. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cơ bản là cơ thể đột nhiên trở nên ấm lại, rồi tỉnh. Còn tại sao tỉnh lại được thì hoàn toàn không biết. Tả Tiểu Đa nóng giận chửi. Làm sao chết được khi hai người các ngươi lấy sinh mạng bổn nguyên ra để bảo vệ họ? Còn nữa, hai người đúng là ẩu tả. May là bị thương không đến nỗi chí mạng. Nếu không, hai nàng này không chết, thì sinh mệnh bổn nguyên của hai người các ngươi đã hao tổn hết trước rồi. Bộ muốn là một đôi đồng mệnh uyên ương sao? Đúng là không biết trời cao đất dày. Lập tức có tiếng hét. Còn không bỏ họ xuống trị thương đi. Ôm nhau như vậy đã ghiền lắm hay sao? Được khỏe, rồi ôm có được không? Các người tên nào tên nấy có thể để ý đến tâm trạng của người độc thân không hả? Cho ăn cơm chó hoài, chẳng lẽ vui lắm sao? Dương Mặc Ngôn và Lý Trường Minh đều đỏ mặt tí tai, lập tức nghe lời bỏ hai cô gái xuống. Hai người đã dùng sinh mệnh bổn nguyên của mình kết nối với hai cô gái. Điểm này không giả, cho nên mới có thể kịp thời cảm nhận được tình trạng hấp hối của đối phương. Nhưng hai cô gái lại không biết điều này. Nghe những lời này làm sao mà không biết được, chuyện là Lý Trường Minh và Dương Mặc Ngôn dùng hết sinh mệnh bổn nguyên của họ để bảo vệ cho mình. Một khi mình chết, có lẽ họ cũng sẽ chết theo. Tức thì trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Khuôn mặt cô Độc Nhạn Nhi hiện ra vẻ vừa ngượng vừa vui, vẻ bộ dạng chồng ở đây chứ tìm đâu nữa. Còn khuôn mặt trắng bệch của Vũ Yên Nhi đột nhiên ửng đỏ, lén lén nhìn Lý Trường Minh bên cạnh mình. Chỉ thấy tên này mặt mày bầu bĩnh giản dị, trong lòng tràn đầy cảm giác vui sướng, nhưng lại là cảm giác an toàn không thể tả nổi, khuôn mặt xinh xắn không khỏi càng đỏ hơn. Tả Tiểu Đa lập tức tiến tới giải cứu. Đưa dược thủy của ta cho hai người uống đi, sau đó linh dược này cầm ly uống vào. Còn hai tên các ngươi cút qua một bên, để ta truyền linh lực cho. Vẫn giữ chặt bổ thiên thạch trong tay áo, vươn tay ra, bắt lấy tĩnh mạch trên cổ tay Vũ Yên Nhi, truyền một luồng sinh mệnh nguyên lực thuần khiết qua. Một khoảnh khắc sau, đổi qua cô Độc Nhạn Nhi. Xử lý y hệt như vậy. Cứ như thế trải qua khoảng vài phút, thương tích của hai người đã phục hồi một nửa. Tả Tiểu Đa cũng không làm khó dễ, lập tức thu tay, chau mày nói. Tuy là còn yếu, nhưng đã không còn lo về tính mạng nữa rồi. Hai người chăm sóc cho cẩn thận, chăm sóc vết thương cho khéo nha. Cõng mà đi, bế cũng được. Vũ Yên Nhi giãy dụa nói, ta tự đi được. Tả Tiểu Đa nghiêm nghị nói, đừng có cậy mạnh trước mặt ta. Nói thật với hai người các ngươi, lần này hai người bị thương đến căn nguyên luôn rồi. Nếu mà còn cậy mạnh, thì tương lai cả đời này coi như tiêu tụng. Vũ Yên Nhi và cô độc Nhạn Nhi lập tức sợ hãi, không dám nói lời nào, ngoan ngoãn mà để Lý Trường Minh và Dương Mặc Ngôn bế đi, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại không khỏi đỏ bừng, tim đập thình thịch. Ta có thật là đã tổn thương đến căn nguyên sao? Dương Mặc Ngôn bên kia có khỏe hơn chút, Lý Trường Minh bên này bế Vũ Yên Nhi lên, cảm giác như đang bế một bó bông gòn, trong chốc lát cảm thấy khắp nơi đều mềm nhũn. Đầu óc cứ đần ra, chân cao chân thấp, như là không biết đi bộ. Mẹ ơi, cuộc đời ta lần đầu tiên bế phụ nữ, thì ra ôm phụ nữ dễ chịu thế này. Lý Thành Long nói, Tả lão đại, ngươi xem thử băng đảng. Tả Tử Đa liếc qua một cái, qua đó vỗ lên vai của Hàng Băng, trừng mắt nói, băng đảng chẳng có chuyện gì, ngươi muốn sao? Dù sao hai người chuyện gì cũng làm qua hết rồi, người muốn bế thì bế đi, còn tìm lý do gì, có cần phải như vậy hay không? Khuôn mặt Hàn Băng đột nhiên đỏ như trái cà chua, bực mình nói, Tả lão đại, người nói bậy bạ gì? Với sự xấu hổ và tức giận bộc phát tại chỗ, nhưng thản nhiên không để ý vết thương của bản thân đã lành hết một nửa rồi. Lý Thành Long cũng mặt đỏ bừng, tức giận nói, Tả lão đại, người nói gì? Ta với băng đảng, hằng vốn muốn nói rằng bọn ta trong sạch, nhưng nghĩ lại thấy cắn rứt, không thể nào ăn nói vô lương tâm, nhè răng cười cười. Chúng ta là vợ chồng, còn phải đợi ngươi nói sao? Ảnh cái đồ mặt dày. Tả Tiểu Đa xem qua một lượt cho những người khác, và xem qua một lần nữa cho độc cô Nhạn Nhi, trên mặt đã bớt lo lắng, trong lòng lại thấp thỏm. Dựa theo tướng pháp thần thông mà nói, mệnh cách của cô độc Nhạn Nhi âm dương rõ ràng, tử kiếp là không thể tránh. Tiến vào lần lịch luyện này đúng là có sự lo lắng về tính mạng, nhưng bản thân đã dùng bổ thiên thạch trị thương phục hồi cho nàng một lần, cũng coi như là xóa đi một kiếp nạn. Nhưng trên người nàng, nhất là khí sắc tai ương trên khuôn mặt thì vẫn còn chưa xóa hẳn được. Cứ lãng vãng trên khuôn mặt nàng, mà còn là loại không có trạng thái cố định. Đôi khi nhìn cái là thấy, nhưng lúc thì phân tán, lúc thì hội tụ, lúc thì di chuyển. Tình trạng này có thể nói khiến cho Tả Tiểu Đa, vị tướng pháp đại gia, phải mở rộng tầm mắt, nhất thời khó mà có định luận. Rất rõ ràng là khí vận trên người Dư Mạc Ngôn đã giúp độc cô Nhạn Nhi áp chế phần nào tai ương, còn bổ thiên thạch của mình cũng giúp áp chế phần nào. Nhưng tai ương trên người nàng quá lớn, đó cũng có thể nói là tức tử chia cách, nhưng cũng do tầng tầng ngoại lực quấy nhiễu nên biến thành bố cục lay lắc qua lại giữa sinh và tử. Và tình trạng này lại dẫn đến việc rất khó thấy được lúc nào có chuyện tai ương, hoặc lúc nào có chuyện tốt đến để xua tan đi bớt, hoặc khi nào có gì đó ảnh hưởng làm cho nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc phải theo hướng nào để di dời, Tả Tiểu Đa cũng không biết sao cho tốt, rất khó kết luận. Chỉ có thể là đợi khi ra ngoài mới xem sao thôi. Loại tướng mặt đã định phải chết khó hóa giải này, Tả Tiểu Đa thật sự cũng mới gặp lần đầu tiên. Cứu nàng một lần chỉ là hòa hoãn một lúc thôi, sao thế được nhỉ? Tả Tiểu Đa nhìn Dư Mạc Ngôn, hắn vốn là người có tính luôn cô độc lầm lì, lại còn rất cực đoan, vốn sẽ ảnh hưởng đến khí vận bản thân. Nhưng bây giờ gặp được bạn bè, thu hoạch được tình yêu, khí sắc của hắn đã bắt đầu thay đổi ít nhiều. Mặt bên trái đã thấy được có ngôi sao may mắn chiếu rọi, khí vận hưng thịnh. Nhưng mặt bên phải lại thấy khí vận thất bại cay đắng, cô độc không nơi nương tựa, cả đời phải lẻ loi một mình. Ôi, khí sắc tướng diện của cả hai người này thật lạ. Tả Tử Đa âm thầm ghi nhớ trong lòng, đây là tiết tấu sắp xảy ra chuyện lớn. Đợi sau khi thoát ra ngoài, nhất định phải chú ý đến tin tức của Dư Mạc Ngôn. Có lẽ một khi bất cẩn, đó sẽ là chuyện tiếc nuối cả đời. Chuyện liên quan đến huynh đệ mình, Tả Tiểu Đa làm sao mà xem nhẹ được. Sau một hồi lâu, vết thương của mọi người cũng đã hồi phục được nhiều rồi, Tả Tiểu Đa mới hỏi. Bây giờ nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Khoảng thời gian này, các ngươi đi đâu? Cụ thể, chuyện gì xảy ra? Lý Thành Long trên mặt đầy hổ thẹn nói. Đây là một giai đoạn huyền diệu ly kỳ. Ta nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi người đã phải trả cái giá quá đắt để bảo vệ ta. Hắn đúng là người mạnh nhất trong đám, đáng lý ra là người nên ra sức bảo vệ mọi người. Nhưng sau khi mọi người bước vào tòa đại yêu động phủ vừa xuất hiện đó, ai cũng ra sức giành bảo bối của tòa đại yêu động phủ này. Trên một đường chiến tranh khốc liệt đều là tinh hồn chiếm thượng phong. Trong tòa cung điện to lớn này, mọi người không ngừng chém giết, không ngừng đột phá, chiến đấu không ngừng, từng ngày thời gian trôi qua. Rồi đến ngày kia, trong một lần bộc phát, cuối cùng cũng đánh phá được sự cản trở của cánh cửa bên trong, hiện rõ chân tướng thật sự của đại yêu kế thừa trong tòa động phủ này. Cũng tại lúc đó tất cả mọi người đều điên dại, nhất là ngay vị trí chính giữa, một viên minh châu sáng long lanh siêu cấp quý giá mà mọi người muốn tranh giành quyết liệt trước tiên. Lý Thành Long là người mạnh nhất trong những người có mặt ngay lúc đó. Tất nhiên là người đầu tiên xông lên đánh lùi hết những tên thiên tài đạo minh, sau đó dùng cánh tay nhuộm máu của mình đoạt lấy viên minh châu. Và lúc này bỗng chốc xảy ra biến cố không ngờ tới. Biến cố không ngờ này cơ hồ khiến cho phe tinh hồn toàn quân bị diệt, chết hết trong một buổi. Trong khoảnh khắc Lý Thành Long nắm lấy viên minh châu đột nhiên phát nổ ra một luồng ánh sáng cực mạnh, làm chói mắt người nhìn. Sau đó, Lý Thành Long hoàn toàn không động đậy nữa. Lúc đó Lý Thành Long như cá nằm trên thớt, tùy ý cho người khác chặt chém. Còn người luôn chú ý đến hành động kỳ lạ của hắn là Hàn Băng, phản ứng thần tốc, là người đầu tiên đến bên hắn, dốc hết sức bảo vệ. Sau đó là Dư Mạc Ngôn và Hạng Xung cũng xông lên bảo vệ lấy Lý Thành Long. Và khi Lý Thành Long rơi vào tình trạng lạ kỳ, từ những người chiến đấu mạnh nhất được bảo vệ hoàn toàn, Đạo Minh và Vu Minh thấy cơ hội liên thủ tấn công. Đám người Hạng Xung, Hạng Băng, Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, toàn bộ võ giả nhân tộc tinh hồn tụ tập bên cạnh Lý Thành Long kiệt lực đối kháng. Và mất đi chiến lực mạnh nhất Lý Thành Long, càng phải phân tâm bảo vệ hắn, lại còn phải chống lại sự tấn công phối hợp của đám Vu Minh Đạo Minh liên thủ. Đám người tinh hồn lập tức rơi vào trận chiến sinh tử cực kỳ. Mọi người từ khoảnh khắc bắt đầu kia không có bất cứ hòa hoãn nghỉ ngơi gì đáng nói. Người tấn công thì người ngã xuống trước, người sau tiến lên. Người bảo vệ chỉ có thể vứt mạng chiến đấu mới có thể bảo vệ toàn bộ mạng sống, bảo vệ chu toàn tính mạng của mọi người. Tình hình chiến sự từ lúc bắt đầu đã lập tức tới trình độ tương đối thảm thiết. Ác chiến liên tục, võ giả tinh hồn một người lại nối tiếp một người ngã xuống. Từ đầu cho tới cuối, không có bất kỳ kẻ nào lui bước, cũng không có bất kỳ ai sụp đổ chiến tâm. Lui, Lý Thành Long chắc chắn sẽ bị đối phương đánh chết. Lúc đó thì chính mình sẽ chết nhanh hơn, càng không có hy vọng. Chiến, chỉ cần Lý Thành Long có thể tỉnh lại, tình hình chiến sự có thể thay đổi. Huống chi, tất cả mọi người đều nhìn ra, hẳn là Lý Thành Long đã đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Chuyện này nói lớn ra, hoàn toàn có khả năng liên quan đến tương lai của tinh hồn nhân tộc. Ai mà chịu lui bước? Tử trận chính là bổn phận, thà chết không lui. Càng bởi vì có Dư Mạc Ngôn ám sát xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần ra trận, một người của đối phương sẽ phải chết. Dư Mạc Ngôn ám sát sắc bén quả thực không ai có thể ngăn. Cũng bởi vì kiểu hình thức giết chóc này khiến cho trong lòng Vu Minh và Đạo Minh sinh ra cố kỵ, khiến cho tình hình chiến sự chưa đến mức mất cân bằng toàn diện. Sau đó Hạng Xung và Hạng Băng cầm bá vương kích, nắm tay nhau cùng đánh, dồn ép ra một khu vực. Cuối cùng để cho Lý Trường Minh đau khổ chờ đợi kiếm cơ hội, lập tức khởi động đại mộng thần công, rất dứt khoát khiến cho 7 người của đối phương ngủ thiếp đi. Hắn không dám khởi động đại mộng thần công bừa bãi, ngộ nhỡ đối phương còn có một người lọt lưới, còn có thể di chuyển. Bên ta cũng chỉ có một con đường là toàn quân bị diệt. Nhưng mà những tên này có rất nhiều tên tu vi cao hơn so với mình. Đối với việc này, Lý Trường Minh hoàn toàn không nắm chắc, mà chỉ có thể dùng cách có mục tiêu hơn, kéo 7 người ngủ thiếp đi đã là cực hạn của Lý Trường Minh, cũng là lựa chọn phương án tối ưu nhất. Nhưng cho dù mọi người bên ta dốc hết toàn lực, lấy ra con ác chủ bài, sức mạnh tổng hợp vẫn chênh lệch rất lớn, khiến tình hình càng ngày càng nguy cấp. Dương Mạc Ngôn luân phiên ra trận, sau khi thành công chém giết 8 người bên đối phương, cũng đau đớn thê thảm trả giá đại giới, chiến lực giảm mạnh. Tất cả mọi người là thiên tài có cấp gần giống nhau, muốn ở giữa cuộc bao vây tính công chuẩn xác đánh chết một người, không trả giá đại giới thì tuyệt đối không có khả năng. Vũ Y Nhi cũng bởi vì cơ thể chịu trọng thương, cuối cùng kích phát khả năng tiềm tàng của sinh mạng, bùng nổ lực lượng căn nguyên, lấy đi mạng sống của mấy người đối phương, chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất. Độc Cô Nhạn Nhi vì cứu viện cho Vũ Y Nhi, còn kiên cường chịu một kiếm ba chưởng. Sau khi mọi người ngoan cố chống lại như vậy, cuối cùng kéo dài cho tới khi Lý Thành Long tỉnh. Nhưng còn chưa kịp gia nhập vào chiến đấu, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên rơi vào bầu không khí sụp đổ. Cung điện của mọi người lập tức lao thẳng ra khỏi lòng núi. Sau đó là một màn mà mọi người đã thấy trước đó. Cả tòa cung điện đi vào bên trong viên Minh Châu nằm trong tay của Lý Thành Long. Bên trong trời đất quay cuồng, vừa mới tỉnh lại thì thấy được đám người Tả Tiểu Đa đến giúp. Thì ra là vậy. Tả Tiểu Đa nhìn Lý Thành Long lấy ra Minh Châu cho mình xem, trong lòng không nhịn được sinh ra hâm mộ. Xem vận may của phù phù người ta kìa, tùy tiện chiến đấu một cái, núi tùy tiện sập, tùy tiện đi vào một động phủ, tùy tiện thì tới tay, xem ý nghĩa của cung điện, cấp số sợ rằng còn trên diệt không tháp của mình rồi. Vận may này thật sự là không ai có. Nhìn lại chính mình đi, chính mình quả thực chính là một người lòng dạ hẹp hòi, cảnh ngộ bất hạnh. Ôi, thu hoạch này của phù phù thật ra mạnh hơn mình nhiều, không so được. Tả Tiểu Đa nhịn không được, hâm mộ ghen tị. Không được rồi, phải tính sổ với phù phù. Nếu không tính sổ, thì trong lòng ta bất bình. Ta cảm thấy ta có thể đi vào cung điện này bất cứ lúc nào. Ban đầu khi ta lấy hạt châu, bởi vì trên tay bị thương mà chảy máu, lấy huyết khế vật, khiến cho sinh ra quan hệ với bên kia. Bởi vì điều này mà sau đó không thể di chuyển. Bên trong cung điện còn có vườn thuốc, còn có phòng luyện công, còn có võ đạo trường, còn có một ít bảo bối. Lý Thành Long nói, vì cung điện vốn có chủ nhân, tên của đại yêu thượng cổ hình như là Anh Chiêu. Hình như là đại yêu thượng cổ trong thần thoại, cũng không biết có phải chính là người này hay không. Tả Tiểu Đa trố mắt, ngay cả người không biết chuyện thì ta càng không biết. Chờ trở về điều tra chẳng phải sẽ biết sao? Bây giờ là lúc rối rắm những việc nhỏ không đáng kể đó ư? Không cần điều tra, ta nhớ kỹ rồi. Lý Thành Long khẽ thở dài, quả thật nên chờ từ từ trở về rồi nói. Lần này kỳ ngộ phi phàm, nhưng bởi vì lần kỳ ngộ này của ta khiến cho 13 vị bạn học chết oan chết uổng. Nghe được lời này, vẻ mặt của tất cả học sinh may mắn còn sống sót đều vô cùng bi thương. Mặc dù lần này đạt được cơ duyên, nhưng mà bạn học mất đi rồi, cũng không bao giờ sống lại nữa. Tả lão đại à, ta... Lý Thành Long hít sâu một hơi nói. Tả Tiểu Đa nói, chuyện bồi thường chắc chắn là phải có rồi. Sắp xếp vấn đề an toàn cho cha mẹ người nhà, rồi vấn đề an trí, chu đáo đúng chỗ. Nếu trong nhà có anh chị em mà có tư chất võ đạo thì đào tạo trọng điểm, không có tư chất võ đạo thì làm cho cả đời này giàu có. Dùng việc này an ủi các học sinh trên trời có linh thiêng. Cách mỗi một đoạn thời gian đi qua nhìn xem gia đình có nhu cầu gì hoặc là cần tu luyện gì, chúng ta không thể nào quên ân phụ nghĩa. Lý Thành Long yên lặng gật đầu. Hắn vốn định nói, chẳng hạn những gia tộc này của bạn học cũng nên bày tỏ một chút gì đó không, nhưng lại bị Tả Tiểu Đa trực tiếp cắt ngang. Bởi vì Tả Tiểu Đa biết, nếu quả thật ban ơn cho gia tộc, thậm chí thay đổi hành động, sợ rằng sau này Lý Thành Long sẽ không bao giờ có được ngày yên bình. Nhất định phải biết, toàn bộ gia tộc cho tới bây giờ đều không hề một lòng. Loại chuyện này cần phải bận tâm nhất chính là cha mẹ, anh chị em, những người có quan hệ huyết thống dòng chính. Nếu như lại ban ơn cho gia tộc hoặc là bạn học chết vì tai nạn có quan hệ huyết thống dòng chính, ngược lại sẽ bởi vì quan hệ gia tộc không chiếm được sự chiêu cố nên có thậm chí là phúc lợi. Dù sao mỗi một gia tộc đều phức tạp. Tả Tiểu Đa cũng không muốn dùng chuyện như vậy đi thử thách thử nghiệm nhân tính của một gia tộc, cho nên hắn dứt khoát chặn lời của Lý Thành Long, dùng cách của mình vẽ xuống dấu chấm hết cho chuyện này. Có lẽ biết kiểu phương pháp này bắt nguồn từ lòng tiểu nhân, nhưng theo huyết mạch sinh sản, mấy thế hệ sau, thân tình lúc đầu khó tránh khỏi sẽ mờ nhạt. Tả Tử Đa không muốn thấy xuất hiện loại tình huống này, một khi xuất hiện, nắm đuôi nhiều hơn, thậm chí giải quyết trả lời như thế nào đều phiền phức rất lớn. Thà như vậy không bằng cắt đứt ngay từ đầu, hơn nữa hắn cũng càng tin, cho dù những bạn học này còn sống thì cũng sẽ chỉ để ý người thân thiết nhất. Vùng không gian này sụp đổ, thời gian dư lại đã không còn bao nhiêu. Mọi người tranh thủ thời gian chữa thương bắt đầu trở về. Sau đó chúng ta vừa đi, vừa thu nạp tinh hồn võ giả về đơn vị. Tả Tiểu Đa tuyên bố mệnh lệnh, việc đáng làm thì phải làm, khí phách nghiêm chỉnh. Được. Ồ, vị này chính là... Chào mọi người. Chào các bạn học. Chào các vị đại ca. Du Tiểu Hiệp bày ra tư thái rất thấp, vẻ mặt nịnh nọt. Ta tên là Du Tiểu Hiệp, tổ tông của ta là Hữu Lộ Thiên Vương. Mọi người không có gì để nói một lúc, có chút bất ngờ, có chút khiếp sợ thân phận của tên mập này, nhưng mà cảm thấy hơi không hiểu. Tổ tông của ngươi là Hữu Lộ Thiên Vương, lại hấp tấp nói như vậy. Không treo tổ tông của ngươi ngoài miệng sẽ không được sao? Đúng là có chút bị ổi. Bọn họ nào biết rằng, trong lòng tiểu mập mạp như gương sáng, đám người này cũng không quan tâm thân phận mình lắm. Về phần mình nịnh bợ, có vẻ như ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nhưng mà nếu như bản thân không tiết lộ thân phận của mình, nói không chừng đám người này cũng sẽ không dẫn theo mình chơi đùa. Dù sao tu vi của mình quá là yếu đi, chỉ có thể tiết lộ thân phận sớm hơn mới có thể đảm bảo tính mạng mình an toàn. Chào Lý lão đại, chào Hạng lão đại, chào Dư lão đại, chào Lý lão đại, chào các chị dâu, chào các bạn học, chào các lão đại. Tiểu mập mạp không lưng cúi đầu chào hỏi mỗi người một cái, tràn đầy khiêm tốn. Ta là tiểu huynh đệ của Tả lão đại, có gì mọi người để ý đến ta, về sau đi thượng kinh tất cả đều giao cho ta. Ta là người đã có vợ, ta là người đã có vợ rồi, các vị an tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận gì. Tới rồi, Du Tiểu Hiệp vẫn cảm thấy hơi đáng tin, dù sao có rất nhiều bạn học nữ xinh đẹp ở đây, cho nên nhanh chóng tỏ rõ lập trường, ta là người đã có vợ. Bằng không, ngộ nhỡ trêu chọc vị thiên tài nào vì đó ghen tuông, vì vậy bị giết ở trong này mới là hết sức oan uổng. Không nói người khác, lúc này ngay cả Lý Thành Long và Cao Xảo Nhi đều có chút bất ngờ. Hai người đều hơi đăm chiêu nhìn tiểu mập mạp. Ồ, tiểu tử này rất có tiền đồ đây. Thân là đời sau của thiên vương, không hề kiêu căng một chút nào. Nịnh nhỏ thì nhỏ, nịnh nọt thì nịnh nọt, không gì không thể làm. Thằng nhóc này đoán chừng có thể sống thật lâu đây. Trong nháy mắt, mọi người đã hóa thành một khối. Sau đó chính là không ngừng tập hợp, thu nạp nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, đã tới lúc đi ra ngoài rồi. Bên ngoài, nhìn thấy ánh sáng màu vàng chói mắt ở cánh cổng chính màu vàng từ từ rút đi. Hơn nữa trong đó cũng có một luồng hơi thể hỗn loạn không rõ, dần dần bốc lên. Khắp trời đất lại hơi bị chấn động. Người Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên lập tức nhảy lên. Để cho người rèn luyện bên trong đi ra ngay lập tức. Cao tầng của ba đại lục hết sức nhanh chóng thành lập không gian thông đạo tiếp viện. Đều là cao thủ đỉnh phong làm việc, hiệu suất quả là tiêu chuẩn nhất định. Trong thời gian rất ngắn đã thành lập thông đạo thứ nhất. Mấy người Hồng Thủy, Kim Lân, Phong Đế, Tả Hữu Thiên Vương, Trích Tinh Đế Quân, còn có Đạo Minh, duy trì lực lượng khổng lồ. Thông đạo trực tiếp xuyên vỡ cửa chính màu vàng, kéo dài đi vào. Tiếp viện dẫn đầu đi ra chính là đội ngũ Quy Huyền. Bởi vì nhân thủ Quy Huyền đi vào rèn luyện là ít nhất, tiếp viện đương nhiên cũng tương đối dễ dàng hơn. Một nhà 800 cao thủ Quy Huyền, số người đi ra, nhóm cao tầng nhìn thoáng qua nhau, cảm thấy xấp xỉ với dự đoán. Đại lục tinh hồn đi vào 800, có 630 người đi ra. Đại lục Vu Minh đi vào 800, có 645 người đi ra. Đại lục đạo minh đi vào 800 có 570 người đi ra. Tới cấp quy huyền, tất cả mọi người là cùng một cấp, cho dù ở bên trong liều mạng chém giết, có thể ngã xuống vẫn không nhiều lắm. Số người thiệt hại bây giờ mà nói, đã hoàn toàn có thể nhìn ra được. Những người này ở bên trong tuyệt đối là dùng mạng chiến đấu. Tình cảnh chiến đấu bên trong tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Nếu không, mỗi một nhà cũng sẽ không thiệt hại hơn 100 người. Nhất là đạo minh, thiệt hại hơn 200. Đây là một con số rất lớn. Sắc mặt cao tầng của đạo minh hơi khó coi. Dù sao so sánh với tinh hồn và vu minh, số người đạo minh đi ra ít rất nhiều. Hơn nữa, cho dù người bên trong đi ra, có rất nhiều người, cả người đều rách nát. Cũng có vài người hấp hối, một bộ không còn sống được bao lâu. Còn có thể bảo trì trạng thái hăng hái, không nói ít ỏi không có bao nhiêu, thì cũng không có mấy người. Mà võ giả quy huyền của đại lục vu minh và đại lục tinh hồn, đại đa số đều biểu hiện khí thế tăng vọt. Mãi cho đến khoảnh khắc đi ra, còn duy trì tình trạng dương cung bạc kiếm, cẩn thận đề phòng lẫn nhau. Tình trạng bầu không khí mơ hồ hết sức căng thẳng. Vân đạo nhân của đạo minh hừ lạnh một tiếng nói. Đều tự nghỉ ngơi đi. Sau đó hai bên đều tự phái cao tầng đi, mỗi một nhà đưa ra 30 cao thủ phi thiên cảnh trở lên, bỏ toàn bộ trang bị vật tư của mình xuống, sau đó chấp nhận kiểm tra, rồi xác định trên người không còn vật gì. Hùng vốn gom góp những không gian trống không, thông qua vài vị đại năng giả đỉnh phong mở ra không gian trong thông đạo, đi vào khu vực quy huyền bờ vét bảo bối còn lại, hai tiếng sau phi thân ra. Mặc dù thời gian chỉ có hai tiếng, nhưng hiệu suất của những cao tầng này cũng cực cao. Người đi vào cũng đủ nhiều. Hơn nữa, không hề cố kỵ lật tung một ngọn núi lớn nên xử lý ra sao. Từng người thu được bảo bối đều tự mang theo nhẫn không gian nhét đầy. Nhưng mà ước chừng hơn 200 nhẫn không gian, thu hoạch phong phú thật sự hơi khủng khiếp. Mặc dù hiểu trên người mọi người đều có nhẫn không gian, nhưng mà dưới tình hình chung cũng sẽ không sắp xếp đầy. Mà lựa chọn ra một lượng lớn đồ vật sắp xếp trong nhẫn, dung lượng của mỗi một cái đều siêu cấp lớn. Tất cả nhẫn không gian đặt trên một cái khay rất lớn, đặt trước mặt Hồng Thủy Đại Vu. Cũng chỉ có hắn là người khiến cho ba đại lục đều yên tâm. Để trước mặt người khác, tất cả mọi người đều lo lắng, nhất là Hữu Lộ Thiên Vương của đại lục tinh hồn và Vân Đạo Nhân của đạo minh. Hai người này tay chân không sạch sẽ nhất. Chỉ có Hồng Thủy Đại Vu phần uy tín công chính, đại lục công nhận. Nhưng mà Hồng Thủy Đại Vu ngay cả mắt cũng không liếc một cái. Lập tức thành lập thông đạo khu vực ngự thần. Mà lần này số người đi ra khiến cho một đám cao tầng lộ ra cảm động. Khu vực ngự thần chém giết rõ ràng thảm thiết hơn khu vực quy huyền. Đại lục tinh hồn đi vào 1.200 cao thủ ngự thần, tổng cộng ra đến chỉ có 730 người. Sau khi xác nhận con số thì tim của Tả Thiên Vương như bị dao cắt. Những người đó đều không phải cao thủ ngự thần có giá trị bình thường, mà là ngự thần thiên tài chọn ra từ trong toàn bộ đại lục. Có thể nói, một khi nhóm người này trưởng thành, mỗi một người đều có khả năng trở thành người lãnh đạo trong tương lai. Mà lúc này sau khi thí luyện, lập tức thiệt hại 470 người, gần 40% tổng số người, sao mà không đau lòng. Mà đại lục vu minh có 1.200 ngự thần đi vào, đi ra 810 người. Nhưng mà số lượng này nhiều hơn mấy chục người so với đại lục tinh hồn. Vẻ mặt vài vị đại vu ngoài đau lòng cũng hơi quá đắc ý. Quả nhiên chiến lực vu minh của bọn ta vẫn là cường đại nhất. Nhưng nói đến đau lòng, còn có mấy người không vui hơn Tả Thiên Vương, bởi vì vân đạo nhân của đạo minh bên kia đã muốn chửi mẹ kiếp. Đại lục đạo minh cũng có 1.200 tu giả ngự thần đi vào, nhưng cuối cùng đi ra, tổng cộng chỉ có 512 người. Vậy mà thiệt hại 688 người. Chiến đấu thiệt hại hơn một nửa, thiệt hại như vậy thật sự rất lớn, rất bất ngờ. Sao người của chúng ta lại ít như vậy? Có phải hai nhà các ngươi đã liên thủ ở bên trong? Vân đạo nhân nổi giận. Trích Tinh Đế Quân và Hồng Thủy Đại Vu đồng thời gầm lên một tiếng. Câm miệng đi, lại nói lung tung, ta đánh chết người. Vân đạo nhân không dám hé răng, nghĩ lại cũng hơi sai. Cho dù tinh hồn và đạo minh liên thủ cũng tuyệt đối không thể liên thủ với vu minh. Nếu tinh hồn và vu minh liên thủ, chẳng phải là con chuột gả cho mèo, sói yêu cừu hay sao? Nhưng sao sẽ tổn thất nhiều như vậy, đều là thiên tài cấp ngự thần, chiến lực chênh lệch lớn. Vân đạo nhân cảm thấy có phải phương hướng giáo dục của đạo minh sai rồi không? Trong thời gian cao cấp của ba bên đi vào khu vực ngự thần cướp đoạt, Vân đạo nhân hỏi tình huống lập tức im lặng một hồi. Lý do mà ngự thần của đạo minh chiến đấu thiệt hại nhiều như vậy là vì tu giả ngự thần của đại lục đạo minh. Trong mấy năm nay, vẫn cảm thấy bản thân là thiên hạ vô địch. Sau khi đi vào, gây hấn khắp nơi, nhìn thấy ai cũng muốn cướp đoạt. Rất nhiều người đều là nhảy ra chém giết người khác mà bị giết. Thật sự là tự tìm đường chết, không liên quan tới người khác. Lúc đầu, hai vị ngự thần của đại lục đạo minh lại dám đi cướp bóc 5-6 cao thủ ngự thần của tinh hồn hoặc vu minh. Phần tự tin này quả là tự tìm đường chết quá mức. Quả thật, chuyện này... Vân đạo nhân không nói nên lời. Sau khi trở về, chắc chắn phải tăng cường giáo dục về mặt này. Nhiều năm như vậy ít có chiến tranh, cao thủ ngự thần ở riêng khu vực của mình cơ bản đều được đối xử như anh hùng một phương. Một đám đều cảm thấy bản thân là thiên hạ đệ nhất. Nhưng đây là đối mặt với vu minh và tinh hồn. Rốt cuộc là ai cho các ngươi tự tin như vậy? Thật sự là không còn sức để mà than thở. Mà cao thủ ngự thần vu minh và tinh hồn cơ bản đều là giết ra từ trong chém giết thảm thiết. Một đám rất cẩn thận cũng thật sự khiêm tốn. Như vậy đã khiến cho đạo minh trực tiếp bị nhầm vào. Quá kiêu ngạo. Bên kia, người tinh hồn và người vu minh cũng đều mắng. Tu giả ngự thần thuộc đạo minh chính là một đám điên. Cả người ra vẻ đạo mạo, vẻ mặt lão tử là thiên hạ đệ nhất. Luôn miệng khiến cho chúng ta giao ra bảo bối. Còn nói cái gì? Bảo vật như vậy, không phải người có đạo đức thì không có ai xứng. Tà phi! Vân đạo nhân trán nổi đầy gân đen. Thiệt hại nhiều nhất ngược lại là vô lý nhất. Cố tình chính là á khẩu không trả lời được, muốn biện giải mà không có cách. Ước chừng sau 3 tiếng, người đi vào vơ vét bảo bối đã đi ra. Lúc này đây, ước chừng cướp đoạt đủ 400 nhẫn không gian. Bây giờ trên khay đã bày ra hơn 600 nhẫn không gian. Hồng Thủy Đại Vu tự mình trông coi, ai dám cướp. Cả tài nguyên bí cảnh đều ở bên trong, ai đoạt được tất nhiên có thể lập tức giàu có nhất thiên hạ. Nhưng dám làm bậy, lại cần vượt qua Hồng Thủy Đại Vu như rảnh trời này, cần dùng tính mạng để thử. Rảnh trời như vậy, ai dám thử, ai có thể thử. Du Đông Thiên nhìn thấy nhẫn bày trên khay, miệng nuốt nước bọt liên tục. Mẹ nó đây là di tích đại lục tinh hồn phát hiện, là còn muốn chia đều. Thật sự khó chịu, nếu cho tinh hồn những cái này, ít nhất nhiều hơn 10 vị cao thủ phi thiên xuất hiện, đó vẫn có thể khẳng định. Bây giờ lại la ó, chia đều, đúng là khó chịu. Thật muốn ra tay trộm một hai cái, nhưng mà không dám. Còn thông đạo thuộc cảnh giới hóa vân cũng đã được thông. Nhóm đầu tiên đi ra chính là người của đại lục tinh hồn. Lần này đại lục tinh hồn có 3.000 võ giả cảnh giới hóa vân đi vào nơi thí luyện. Cả người Tả Tiểu Niệm lạnh giá, áo trắng hơn tuyết dẫn đầu đi ra. Khi đi vào có 3.000 hóa vân, mà nay võ giả đại lục tinh hồn nối liền không dứt, phong khoáng đi ra 2.643 người xếp hàng chỉnh tề, hành lễ với cao tầng. Tả Thiên Vương Vân Trung Hổ thấy thì bất giác mừng rỡ. 3.000 người đi ra 2.643, chỉ thiệt hại 10%. Hơn nữa nhìn những người đi ra này, một đám thần nguyên nội liễm, khi so sánh khí tức với lúc đi vào, đầu chỉ lớn mạnh gấp đôi. Khu vực rèn luyện hóa vân lần này rất thành công không ngờ. Tả Thiên Vương vui vẻ tới mức há hốc mồm. Mọi người tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, nhớ kỹ không được rời đi. Một lát còn phải nộp thứ đạt được lên trên. Hồng Thủy Đại Vu và Kim Lân Đại Vu đồng thời nhìn chăm chú trên người Tả Tiểu Niệm dẫn đầu. Kim Lân Đại Vu nhịn không được, thở dài, truyền âm nói. Lão đại, băng phách nhận chủ rồi. Hồng Thủy Đại Vu tà tà liếc nhìn hắn. Thì sao? Kim Lân Đại Vu hít sâu một hơi. Vậy có nghĩa là không thể giữ lại nàng. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Đây là con gái của Tả gia. Khi giao ước, người không nghe thấy hay sao? Kim Lân Đại Vu truyền âm nói. Đương nhiên có thể làm thần không biết quỷ không hay. Lão đại, chuyện băng phách nhận chủ này, tai họa về sau rất nghiêm trọng. Không loại bỏ nàng ta, ngày sau nhất định là một mối họa lớn. Hồng Thủy Đại Vu thản nhiên nói. Chuyện phá hư giao ước, vua minh chúng ta không thể làm. Nhưng mà, không có nhân nhị gì, Nếu như ngươi dám phá hư giao ước, ta sẽ đập chết ngươi. Hồng Thủy Đại Vu xoay người, xem thường nói. Nét mặt Kim Lân Đại Vu sững sờ. Ta nói gì? Ta thấy ta cũng chưa nói sai cái gì mà. Bây giờ lão đại ở thời mãn kinh rồi, hơi động một chút là muốn đánh chết. Ta biết ngài dám, cũng biết ngài sẽ. Ta không nói còn không được sao? Ta sẽ không hẳn là giữ lại. Ta nên để cho Băng Minh ở lại, để cho hắn tức chết người, tức chết người nha. Hắn không những dám, còn chắc chắn sẽ, chắc chắn tức chết lão hỗn đản nhà ngươi. Sau một lát, tu giả Hóa Vân thuộc đại lục tinh hồn rời khỏi. Bọn giả Hóa Vân của Đạo Minh và Vương Minh bên kia đều đi ra. Nhưng vừa mới ra tới, tất cả mọi người hoảng sợ trước. Không chỉ có cao tầng Vương Minh hoang mang, ngay cả cao tầng Đạo Minh cũng hoảng sợ. Vương Minh có 3.000 Hóa Vân đi vào, tự ra tới đây 1.608. Những người khác đâu? Kim Lân Đại Vu trực tiếp nổi giận. Đi vào 3.000, đi ra chưa đến 1.007. Những người khác đi đâu rồi? Kim Lân Đại Vu đương nhiên biết, người còn lại không có khả năng đang ở lúc mấu chốt mò cá, càng không thể nào có nhiều người đồng thời không nghe theo quy củ. Hắn đã đoán được chân tướng, nhưng hắn vẫn còn hy vọng, ngỡ như... Nhưng sự thật chính là sự thật, tàn khốc thì vẫn là sự thật như cũ. Một vị Hóa Vân của Vu Minh, một tay tự nắm tay mình, một mắt bị che miếng vải đen, thê thảm nói. Đều bị giết rồi. Bên kia còn thảm hại hơn. Vân Đạo Nhân gần như xông lên. Người đâu? Đã chết, đều bị giết. Môi của một vị Hóa Vân Đạo Minh đang run rẩy khóc không thành tiếng. Vân Đạo Nhân lập tức ngây ngẩn cả người. Đi vào 3.000 người, vậy mà đi ra chỉ 1.354. Thiệt hại hơn 1.600. Vu Minh người ta còn ra nhiều hơn một nửa. Đạo Minh chúng ta lại trực tiếp thiệt hại hơn một nửa. Là ai giết? Vân Đạo Nhân điên cuồng gào thét, giận tím mặt. Là người kia. Cô gái áo trắng. Một tu giả Hóa Vân thuộc Đạo Minh tràn đầy căm hận, chỉ điểm đại lục tinh hồn bên kia. Tả Tiểu Niệm quần áo màu trắng tung bay trong đội ngũ Hóa Vân. Quá độc ác. Dưới kiếm chưa từng có người sống. Tiện tì. Vân Đạo Nhân vừa mới chửi một tiếng chợt ngậm miệng. Ánh mắt giống như nhìn vào bản chất trong người Tiểu Niệm. Hắn nhận ra Tả Tiểu Niệm là con gái của Tả gia. Nhưng mà người phụ nữ trong lạnh lùng này sao sát tính lại nặng như vậy? Còn có thực lực của nàng ta không phải chỉ cùng cấp có 1 không 2 đơn giản như vậy. Ít nhất vượt qua 2 cấp trở lên mới có thể làm đến trình độ này, đạt được loại thành quả chiến đấu này. Trong lúc nhất thời, trong lòng Vân Đạo Nhân bắt đầu tuôn ra một suy nghĩ không có cách nào kềm chế. Nàng này nhất định không thể giữ. Giữ lại nhất định sẽ thành mối họa lớn. Đại lục tinh hồn có một người tọa tuần thiên, có một trích tinh đế quân đã nhiều lắm rồi. Tuyệt đối không thể lại có người đỉnh phong xuất hiện. Cách nhau mấy nghìn mét, quả nhiên Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy trái tim dường như bị ai đó nắm chặt. Cả người lập tức hồi hộp một hồi. Trích Tinh Đế Quân và Tả Hữu Thiên Vương còn chưa kịp ra tay, đã nghe thấy một tiếng hự lạnh đột ngột vang. Lập tức, thần niệm của Vân Đạo Nhân dao động. Hồng Thủy Đại Vu quay đầu nhìn mặt Vân Đạo Nhân, thản nhiên nói. Người muốn làm gì? Vân Đạo Nhân bị một tiếng hự lạnh của hắn làm cho thần niệm tập trung, dao động khí huyết cuồn cuộn, nét mặt đỏ bừng, cả giận nói. Hồng Thủy Đại Vu, người đang làm gì? Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh một tiếng. Ta đang giữ công bằng. Công bằng cái gì? Vân Đạo Nhân hét lớn. Lần thí luyện này có nói rõ từ lâu. Hễ là người đi vào, cơ duyên do trời định, sống chết tự chịu trách nhiệm. Hồng Thủy Đại Vu lạnh lùng nói. Bất kể là kẻ nào, không được phép can thiệp. Sau khi thí luyện kết thúc, càng không được trả thù. Đây là chuyện đã nói từ trước, đó là công bằng. Vân Đạo Nhân hít sâu, cắn răng nói. Đương nhiên. Quay đầu không thèm nói lại, nhưng mà sát khí trong lòng cũng càng ngày càng nặng. Hắn có thể cảm thấy với thực lực tu vi của cô gái này thì thế nào cũng đè ép tất cả thiên tài thời nay. Có nàng ta, tất cả thiên tài cùng cấp với nàng ta đều ảm đạm không có ánh sáng, nản lòng thoái chí. Cùng với loại áp bách ngồi tích trên cao liên tục này, lâu ngày sẽ tự nhiên mà hình thành hiện tượng ngưng tụ số kiếp, và cướp đoạt khí vận. Tất cả khí vận của người cung cấp đều sẽ bị lệch đi, bị nàng ta dùng. Bởi vì có nàng ta, sự tự tin của mọi người đều bị ảnh hưởng. Sự tự tin đã bị ảnh hưởng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân. Đương nhiên, hướng đi của số kiếp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Điểm này đối với thế giới này đã vượt quá phạm vi huyền học, hơn nữa còn gồm việc làm trong khả năng con người thật sự có hướng đi rõ ràng. Nhân vật cấp cao hoàn toàn có thể chứng kiến, thậm chí còn từng trải qua chuyện đó, cũng như Hồng Thủy Đại Vu trước đây. Sau khi thế giới công nhận, Hồng Thủy Đại Vu là cao thủ đệ nhất thiên hạ. Vân Đạo Nhân chờ những cao thủ đỉnh cao nhất của cấp này, gần như không ai có thể tiến thêm một bước nữa. Bởi vì trong lòng ngươi cũng đã phục. Nếu đã phục, vậy còn tranh giành cái gì? Có lẽ cũng chỉ có duy nhất một người không chịu thua. Khi thua khi thắng chưa bao giờ phục, mà người đó thành tựu bây giờ đã giỏi hơn những người phía trên khác. Cao Tần chia ra một nhóm người đi vào khu vực hóa vân lục soát. 3 tiếng sau đi ra, lại có hơn 300 chiếc nhẫn không gian. Theo thời gian trôi qua, đi vào lục soát thiên tài địa bảo càng ngày càng dễ, bởi vì khu vực không gian này sắp sụp đổ tan tành. Núi non, mạch đất bên trong đều từ từ trở nên lỏng lẻo, chịu đựng vượt quá giới hạn cao nhất bị một đám đại năng giả này liên tiếp san bằng, cơ bản không giống trực tiếp nhặt lấy. Nhưng được ít mất nhiều, bao giờ cũng khó tránh hạt kê rơi xuống biển xanh. Những người đó lục soát không được, cũng chỉ có thể tùy ý cho nó sụp đổ cùng với không gian. Sau đó cuối cùng là khu vực anh biến, thông đạo mở ra giống như trước. Nhưng mà không biết tại sao, sắc mặt của một đám cao tầng Vu Minh và Đạo Minh u ám, trong lòng mọi người đều giống nhau, dâng lên dự cảm không lành. Người thí luyện đi ra vẫn là đại lục tinh hồn đi ra trước. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa ở đằng trước, quần áo hút cả người rách rưới, có vẻ như bị bắt nạt quá mức. Tả Hữu Thiên Vương gần như đồng thời yên lòng. Chỉ cần bảo bối này đi ra là được, có điều sao thoạt nhìn lại thảm hại như vậy. Chẳng lẽ với tu vi của thằng nhóc này, ở trong này lại còn có người có thể bắt nạt hắn? Cái này có vẻ như có gì đó sai sai. Tiếp tục nhìn tiếp, vẻ mặt mọi người đều không nói nên lời. Sau lưng Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long yếu ớt, đi đường không được, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn dựa vào hàng băng dừa đi. Lý Trường Minh ôm Cao Yến Nhi hôn mê bất tỉnh. Lý Trường Minh thì cũng đi từng bước run rẩy. Dương Mặc Ngôn ôm Độc Cô Nhạn Nhi hôn mê bất tỉnh. Nhìn qua, cả đám đều có vết thương chồng chất, giống như thương binh mới từ trên chiến trường xuống, còn đủ quân số thương binh đủ, không hề tồn tại. Du Tiểu Hiệp mặt mũi bầm dập đi ra, cả người đều bị dáng vẻ bị xé rách nát, sau khi đi ra lại nghẹn ngào một tiếng. Lão Tổ Tông, ta sống sót đi ra. Ánh mắt Du Đông Thiên nhìn lên chân trời, mặt không hề thay đổi. Tiểu mập mạp dọa người này không có quan hệ với lão tử. Sau đó nối liền không dứt đi ra, bỏ giả anh biến của đại lục tinh hồn, mỗi một người đều dáng vẻ thê thảm khó coi. Từ đầu cho tới đuôi, xem xuống dưới, vậy mà không có một người nguyên vẹn. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ bị trọng thương. Đây rõ ràng nói, chúng ta bị bắt nạt, các vị lãnh đạo làm chủ cho chúng ta. Đồng thời Tạ Hữu Thiên Vương bất giác nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra? Không đến mức thê thảm như vậy chứ. Chẳng lẽ bị hai bên Đạo Minh và Vu Minh liên thủ đánh từ hai phía, gây ra tình hình như vậy, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù tình hình thoạt nhìn thảm khốc, nhưng sao người đi ra lại nhiều như vậy? Đại lục tinh hồn tổng cộng có 3.000 anh biến đi vào. Khi mới nhìn thấy tình trạng thảm hại của mọi người, Tạ Hữu Thiên Vương đã làm tốt tâm lý sẽ thương vong hơn một nửa, thậm chí chuẩn bị tâm lý chiến đấu thiệt hại 60-70%, thậm chí là 80%. Nhưng mà tuy mỗi người đi ra đều thê thảm, nhưng số người đi ra lại có vẻ nhiều bất ngờ. Mắt thấy số người đi ra đã hơn 2.000, sau khi hơn 2.000 lại còn đang nối liền không dứt đi ra. 2.003 vẫn ùng ùng không dứt. 2.005 mãi cho đến khi đi ra 2.798 người. Mắt thấy đi ra nhiều người như vậy, Tạ Hữu Thiên Vương không khỏi vui mừng khôn xiết. 2.798 người, cái này gần như tương đương không có thiệt hại. Thiệt hại chiến đấu lại chưa đến 10%. Tuy rằng một đám thoạt nhìn rất thê thảm, nhưng người không chết là được. Hơn nữa đám thằng nhóc kia đi ra, tu vi của mỗi một đám hình như đều tới anh biến đỉnh phong. Đúng là không tệ. Một chuyến rèn luyện này là đáng giá. Lúc này Cao Tần Vu Minh và Đạo Minh cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người tinh hồn thiệt hại ít như vậy, người chúng ta đương nhiên thiệt hại cũng ít. Tất cả mọi người đều cùng cấp, nếu như có chiến đấu, chắc chắn thương vong gần như nhau. Hơn nữa thấy tình trạng đại lục tinh hồn bên này, đoán chừng là nhà mình và bên kia liên thủ kết minh. Nếu không, tình trạng không đến mức thê thảm như vậy. Đi ra tiếp theo chính là người của Đạo Minh. Vân Đạo Nhân nhìn tràn đầy mong chờ. Đi ra 300, 500, 700, 800. Sau đó lại không có. 803. Vân Đạo Nhân lập tức đen mặt. Người đâu rồi? Đội ngũ thuộc Vu Minh cũng đã trở ra. Đạo Minh có 3.000 người đi vào, đi ra tổng cộng chỉ có 803. Vân Đạo Nhân giận dữ, nhảy lên đi tới trước mặt đội ngũ quát. Những người khác đâu? Dạ, đã chết, đều bị giết. Sao? Vân Đạo Nhân cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Đều đã chết. Thậm chí, những người này của chúng ta có một phần lớn đều bị đoạt mất nhẫn không gian. Một vợ giả anh biến đi ra khóc lóc tố cáo. Chúng ta đi ra tổng cộng 803 người, trong người còn nhẫn không gian chưa tới 500. Những người khác đều bị đoạt đi mất rồi. Mắt của Vân Đạo Nhân mở to, nhìn mọi người một lần. Quả nhiên, trên tay một số người trong đám đều không có nhẫn. Là ai? Ai dám làm vậy? Vân Đạo Nhân tức giận điên cuồng. Vẻ mặt vài vị cao tầng đạo minh khác cũng nổi giận. Quá xấu xa, lại còn bắt đầu muốn cướp, còn cướp sạch. Tả Tiểu Đa! Vợ giả anh biến này của Đạo Minh cũng bất chấp mặt mũi, một tay chỉ, lớn tiếng gọi. Chính là Tả Tiểu Đa kia. Còn có người của Cao Võ Tiềm Long. Tả Tiểu Đa dẫn theo người Cao Võ Tiềm Long bao vây xung quanh tiêu diệt chúng ta. Chỉ cần gặp, trước khi đánh nhau, thì hăng hét ra lệnh, giao nhẫn không gian ra. Có thể sống, nhưng mà một khi đánh nhau, ngay cả mạng cũng lấy, nhẫn cũng lấy, vũ khí cũng lấy, rất là thê thảm. Người này gào khóc, lòng của tu giả nhập đạo hoảng hốt giống như không còn gì. Đám học sinh Cao Võ Tiềm Long này chính là một đám giặc cỏ, bọn cướp, lưu manh. Chúng ta gặp phải anh biến của Vân Đoan, Tổ Long và quân đội, cho dù đánh không lại, cũng có thể trở ra toàn thân. Nhưng mà gặp được người Tiềm Long, bọn hắn người đông thế mạnh, một đám đánh, một đám nhìn, lại còn có một đám khác đang mai phục. Thậm chí, bọn hắn có người chuyên thu thập chiến trường, chế tạo bẫy rập, đội ngũ thu chiến lợi phẩm. Loại cướp bóc này chỗ nào cũng có. Cao Võ Tiềm Long chính là một đám lưu manh. Bọn hắn chạy loạn khắp nơi, có được khi chúng ta chiến đấu với Vu Minh. Bọn hắn mai phục ở bên cạnh, chờ hai bên chúng ta cùng thiệt hại, thì đồng thời lao tới, cướp toàn bộ hai bên. Lão Tổ à, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Một đám cao tầng của ba đại lục hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy đối phương đầu đầy đường đen. Thậm chí ngay cả cao tầng đại lục tinh hồn cũng như vậy, gân đen trên trán. Chuyện này phải nói như nào, tính như nào đây? Người có thể chỉ trích võ giả tinh hồn, chỉ trích học sinh Cao Võ Tiềm Long, thậm chí chỉ trích bản thân Tả Tiểu Đa không nên làm như vậy, không nên dữ tợn như thế. Cái này cũng không thể nói. Ánh mắt của Vân Đạo Nhân và Cao Tần Đạo Minh giống như giết người, nhìn về đội ngũ anh biến của đại lục tinh hồn bên kia. Nhìn thấy bên kia cải trang ăn mày, quả nhiên là lòng giết người đều có. Các người ở bên trong lưu manh, rồi mức này rồi, sao không biết xấu hổ, đi ra còn giả dạng như thế. Tả Lộ Thiên Vương cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia, vẻ mặt đám người Tả Tiểu Đa đau thương căm giận nhìn sang, giống như đang đợi mình vì bọn hắn chủ trì công đạo. Chúng ta bị bắt nạt. Một đám đều là đôi mắt nhỏ, đau thương căm hận, sinh động như vậy. Tả Lộ Thiên Vương nhanh chóng quay đầu. Mẹ nó không nên liếc mắt nhìn một cái. Lão tử suýt chút thì bật cười. Nhóm người này là trường học Cao Võ Tiềm Long sao? Sau này xem ra tên của Cao Võ Tiềm Long sẽ thay đổi. Cao Võ Kỹ Năng Biểu Diễn Tiềm Long. Tả Tiểu Đa ở bên cạnh, mắt lé nhìn Vân Đạo Nhân. Cái ông già râu tóc lộn xộn này, hơi có ý muốn tự tìm chết, lại mắng vợ ta. Có điều, bây giờ ta còn chưa đối phó được hắn, chờ ta càng mạnh hơn chút, ta về đi tìm hắn tính sổ à? Tả gia cho ngươi mặt mũi hả? Bây giờ, Tả gia quá yếu thôi, mặt mũi này phải cho ngươi. Nhưng mà qua một thời gian ngắn, ta có thể đánh thắng được ngươi. Ta sẽ nói lại những lời này. Hơn nữa, đến lúc đó, nói ngay mặt, không nói trong bụng đâu. Quang minh chính đại hợp lý, nói trước người trong thiên hạ. Bên kia, đội ngũ Vu Minh cũng đi ra. Cao tầng Vu Minh ở đây chờ tiếp ứng, tính cả cao tầng đứng đầu là Phong Đế Đại Vu và Kim Lân Đại Vu. Tập thể sững sờ. Vừa rồi còn đang vui sướng khi người khác gặp họa. Kết quả bây giờ, được rồi, mạnh hơn đạo minh một chút, số người vẫn nhiều hơn không ít. 3.000 anh biến Vu Minh đi vào, đi ra 888 người. Đi ra nhiều hơn đạo minh hơn 80 người. Ngoài ra con số này thật sự may mắn, ôi, may mắn cái rắm. Hơn nữa, người liên quan thoạt nhìn, còn muốn thê thảm hơn Tả Tiểu Đa, thê thảm nhiều lắm. Sao lại thế này? Một cao tầng Vu Minh hỏi. Bên trong, Sa Hải mặt như đưa đám. Chết! Rất nhiều người bị Tả Tiểu Đa giết. Chúng ta cũng bị Tả Tiểu Đa cướp. Tả Tiểu Đa kia dẫn theo người Cao Võ Tiềm Long, mai phục đánh lén khắp nơi. Nhìn thấy ai thì cướp đoạt của người đó. Điên còn hơn chó điên, sói hơn sói đói. Đó chính là tàn nhẫn hơn người tàn nhẫn. Sau đó chúng ta đều đã không hề ra tay với người tinh hồn. Nhưng bọn hắn vậy mà vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Câm miệng đi! Trên bầu trời, Kim Lân Đại Vu đầu đầy đường đen. Đúng là làm mất mặt lão tử. Sa Hải tủi thân im miệng. Nói tiếp đi. Phong Đế Đại Vu nhìn Kim Lân Đại Vu. Người quá ngu ngốc. Người không lên tiếng còn tốt. Người khác không nghĩ đến ngươi. Ngươi vừa lên tiếng chẳng phải là nói cho người khác. Cái trưng yếu đuối trước mặt đầy nước mắt, đang ở dưới khóc lóc kể lể này là có quan hệ với ngươi. Đều là Tả Tiểu Đa. Tất cả việc này là Tả Tiểu Đa làm ra. Tả Tiểu Đa và người Cao Võ Tiềm Long rõ ràng chính là một đám lưu manh. Bọn họ chạy loạn khắp nơi, bắt ai, nhắm ra tay với ai. Chỉ cần không phải người Đại Lục tinh hồn, bọn họ một mực không buông tha, quá là độc ác. Miệng Sa Hải run rẩy. Ta bị Tiểu Đa cướp 4 lần, ta bị cướp tận 4 lần. Bọn hắn cũng vậy, nhẫn vừa tới tay, vừa mới phát hiện cất vào trong một đống đồ tốt. Đã đúng giờ bị cướp. Chúng ta, 888 người của chúng ta, chỉ có hơn 300 người còn giữ nhẫn. Những người kia đều không đụng trúng Tả Tiểu Đa, vận khí tốt quá mức. Chỉ cần gặp tình khốn nạn này, sẽ không có ai không bị lột mất một lớp da. Lão Tổ, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Sa Hải đau thương căm giận, ngửa mặt lên trời kêu to. Kim Lân Đại Vu giận run người. Chuyện mất mặt như vậy, người kêu ta mà làm gì? Nhưng mà bây giờ cuối cùng mọi người cũng xác định rõ mục tiêu. Tả Tiểu Đa. Đạo Minh tố cáo Tả Tiểu Đa, Vua Minh tố cáo Tả Tiểu Đa, đây là đầu sỏ gây tội lớn nhất. Ánh mắt của cao tầng Vua Minh và Đạo Minh hung dữ cũng đều tập trung trên người thằng nhóc này. Ngay cả Hồng Thủy Đại Vu đều chuyển mắt qua, ánh mắt không hài lòng. Ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo người rồi mà. Thằng nhóc nhà ngươi đã còn giết đầy người ngã người đổ. Đây là không để lão tử vào trong mắt hay sao? Tả Tiểu Đa cũng không đi tới trong đám người. Hắn sớm đã thu thân thể nhỏ bé gầy yếu sau lưng Tả Lộ Thiên Vương, nhìn khắp nơi yên ổn như thường. Ta bị thương, người phải bảo vệ ta. Người nói người sẽ giúp ta chống đỡ. Lời nói ra như gió, nhất ngôn cửu đỉnh, ta hoàn toàn trông cậy vào ngươi. Không khí ở hiện trường hoàn toàn im lặng, giống như cô đọng thành vật chất. Ánh mắt Hồng Thủy Đại Vu dừng trên người Tả Lộ Thiên Vương. Sắc mặt Tả Lộ Thiên Vương hơi trắng bệch. Tiểu sư đệ ơi là tiểu sư đệ, ta từng nói chống đỡ cho ngươi, nhưng mà nếu như cái tên già này thật sự nổi bão, ta chống đỡ không có được đâu. Thật là muốn xách thằng nhóc nhà ngươi ra ngoài. Kết thúc tập 194 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.